Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 296, cố lên. Vũ Lôi, có tòa phạt dưới, Giang Thần Hy chủ đá phạt đền trúng đích, tranh tài thắng bại thiên bình từ giờ khắc này bắt đầu liền phát sinh nghiêng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Giang Thần Hy trong vùng cấm địa gánh vác cây hưu. Đầu của hắn cầu công cửa bị Chelsea thủ môn Begovic nhào một chút. Sala phía trước cầu môn bù bắn ra tay. Điểm số biến thành 2-0. Tranh tài đã nâng lên kết thúc. Cứ việc còn có nửa chàng sau tranh tài. Nhưng là Lineker đã nâng lên tuyên cáo quán quân được chủ. Liverpool trạng thái rất tốt. Giang trạng thái cũng phi thường xuất sắc. John Mortensen lắc đầu nói, so sánh với Liverpool, Chelsea hiển nhiên đối với tranh tài khó khăn thiếu chuẩn bị. Cuối cùng, trận này Community Shield tranh tài, Liverpool tại mới Wembley đại cầu trận 3 so với 1 đánh bại Chelsea. Nửa chặng sau tranh tài Lallana vì Liverpool đánh vào thứ 3 cầu, mà Chelsea thẳng đến tranh tài tới gần lúc kết thúc mới từ Hazard đánh vào cứu danh dự dẫn bóng. Sau trận đấu, truyền thông phổ biến cho rằng đây cũng là một trận bị Giang Thần Hy chỗ thống trị tranh tài. Mà Mourinho đội bóng cũng không có ở trong trận đấu thể hiện ra có thể ở trong trận đấu ngăn chặn Giang Thần Hy thủ đoạn. Cái này nhiều ít khiến những cái kia Chelsea những người ủng hộ cảm thấy thất vọng. Cái này so thua mất Community siêu quán quân còn muốn cho bọn hắn thất vọng. Tất cả mọi người rõ ràng, Chelsea cái này mùa giải muốn cạnh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Đối thủ lớn nhất trừ Liverpool ra không còn có thể là ai khác. Tại dài dằng dặc mùa giải bên trong, nếu như hai chi đội bóng đều hoàn toàn như trước đây biểu hiện vững vàng. Như vậy, song phương trực tiếp quyết đấu đối với quán quân thuộc về sẽ là tính quyết định. Mà nghĩ đánh bại Liverpool, nhiệm vụ thiết yếu là ngăn chặn lại Giang Thần Hy. Rất bình thường hiển nhiên, Mourinho tựa hồ không có tìm được đi biện pháp hữu hiệu. Tại tranh tài lúc kết thúc, trực tiếp truyền hình cho Mourinho một cái cận cảnh ống kính. Lineker nói ra, Mourinho hẳn là minh bạch. Cái này mùa giải nghĩ muốn vấn đỉnh thi đấu vòng tròn quán quân. Nếu như không phòng được Giang, công việc này cũng không tốt làm. Sau trận đấu, Mourinho hướng thu hoạch được quán quân Liverpool đưa lên chúc mừng. Bất quá, cuồng nhân cũng vì chính mình đội bóng trận này thất bại tiến hành giải thích. Theo Mourinho, bản trận đấu, Chelsea đội thất bại cùng đội bóng nhân viên không ngay ngắn cùng đội hình nhược điểm có quan hệ rất lớn, bị mùa giải lừa nhà xạ thủ Diego Costa bởi vì chân khó chịu cũng chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Nước Pháp tiền phong Remy thay thế hắn ra sân từ đầu. Vị này bên trên mùa giải thất ý cầu thủ tại đi vào đội bóng sau vẻn vẹn ra sân từ đầu 6 lần đánh vào 7 cầu. Dẫn bóng hiệu suất mặc dù xem như tương đối xuất sắc, nhưng là Mourinho cũng không tín nhiệm nước Pháp xạ thủ. Ngoài ra, Oscar thiếu trận để De Blue trước trận sức sáng tạo thất sắc. Lần này, truyền thông cũng không có thiên về một bên nói móc Mourinho, bởi vì đây là Chelsea trước mắt xác thực tồn tại tình huống. Tại Remy cũng không chịu đến Mourinho trọng dụng tình huống dưới. Một cái thuê tới Phan Cao hiển nhiên không cách nào thỏa mãn Chelsea phong tuyến nhu cầu. Tại đối mặt đa tuyến tác chiến cùng Costa ngẫu nhiên tổn thương bệnh tình huống dưới, Chelsea câu lạc bộ có lẽ nên suy nghĩ thật kỹ một chút tại phong tuyến bên trên dẫn viện binh. Khoảng cách chuyển nhượng đại môn quan bế còn có đem thời gian gần một tháng. Lưu cho Mourinho cùng Chelsea câu lạc bộ điều chỉnh thời gian không nhiều lắm. The Times biểu thị, nếu như đúng là tìm không thấy bảo vệ tốt Giang Thần Hy biện pháp. Nhưng là, Mourinho muốn cân nhắc chính là tăng cường Chelsea tiến công thuộc tính. Hắn cần mấy tên xuất sắc chuyên công kích mới có thể so ra mà vượt Giang Thần Hy năng lực tiến. công. Đương nhiên, cũng có truyền thông cho rằng Chelsea mặc dù thua mất Community Shield, nhưng là đây có lẽ là điểm tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Liverpool 3 so với 1 đánh bại Chelsea, lấy được mùa giải bắt đầu trước quán quân. Mặc dù Hồng Quân đoạt giải quán quân, nhưng là lịch sử tỏ rõ, đoạt được Community Shield quán quân nhưng cũng không phải là điểm tốt gì. Quá khứ 4 cái mùa giải Community Shield quán quân, chưa từng có đội bóng có thể vấn đỉnh Premiership quán quân. 2001 năm Community Shield quán quân là MU. Sau đó 2001 phần 2012 mùa giải, vấn đỉnh Premiership quán quân chính là Mancini Manchester City đội. MU lấy được Premiership tên thứ hai, vô duyên vệ miện. Mà tại 2012 niên, Community Shield quán quân là Manchester City. Kết quả sau đó một cái mùa giải, Manchester City đồng dạng cầm tới Premiership tên thứ hai, không có hoàn thành vệ miện đại nghiệp. 2013 niên, Community Shield quán quân là MU. Bất quá tại 2013-2014 mùa giải, MU cuối cùng lấy được Premiership hạng 7. Tại 2014 niên, đoạt được Community Shield quán quân chính là Arsenal. Ở sau đó 2014 phần 2015 mùa giải, Arsenal cầm tới thành tích là Premiership hạng 3. Quán quân là Liverpool. Hiện tại, Liverpool lấy được 2015 năm Community Shield quán quân. Dựa theo Community Shield quán quân xác định vững chắc không cách nào cầm tới mới mùa giải Premiership quán quân, mà chú Liverpool tựa hồ cũng sẽ không thể có thể vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Có phóng viên đặc biệt tìm tới Giang Thần Hy, hỏi thăm hắn đối với Community Shield ma chú cách nhìn. Ta không cho rằng có cái gì ma chú tồn tại. Giang Thần Hy lắc đầu nói, cho dù là có ma chú cũng là dùng để bị đánh phá. Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá chưa có trở về tránh cái đề tài này, mà là hướng tất cả mọi người phô bày lòng tin của hắn cùng tại mới mùa giải hùng tâm. Liverpool danh túc Carragher khen ngợi Giang Thần Hy, xưng hắn lần này tỏ thái độ phi thường tán. Giang hiện tại càng lúc càng giống là một cái lãnh tụ. Liverpool cần muốn như vậy siêu sao bóng đá. Cần hắn dẫn bóng, càng cần hơn hắn loại này tự tin và dũng khí. Truyền thông phía trên cũng là đối Giang Thần Hy lời tán dương, cho rằng Liverpool số một ngôi sao bóng đá rất có bá khí. Đây chính là siêu sao bóng đá lực ảnh hưởng. Nếu như là mấy cái mùa giải trước, Giang Thần Hy nói ra lời như vậy, khẳng định sẽ có không vui thanh âm, cho là hắn quá cuồng vọng. Nhưng là, hiện tại, làm vì trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất 3 tên ngôi sao bóng đá một trong, hắn nói ra lời như vậy, đây chính là bá khí tuyên ngôn, đây chính là tự tin thể hiện. Không khác, hắn có tư cách nói lời như vậy. Cảm ơn ngươi, lão Giang. Vũ Lôi con mắt có chút đỏ lên, hắn giơ lên trong tay nước trái cây. Không thể uống rượu, ta đồ uống thay rượu. Cảm ơn ngươi, lão Giang, cùng ta còn khách khí làm gì? Giang Thần Hy vỗ vỗ cảm xúc có chút kích động Vũ Lôi. Đều tại cái này trong chén. Vũ Lôi bưng lên nước trái cây, uống một hơi cạn sạch. Một ngày này, Giang Thần Hy trong nhà thiết yến chiêu đãi Vũ Lôi. Vũ Lôi là nay Thiên Tòng Quốc bên trong bay đến London. Giang Thần Hy tự mình lái xe đem hắn tiếp về đến trong nhà. Ngày mai, Vũ Lôi liền sắp rời đi nước Anh, vượt qua eo biển Anh tiến về nước Đức. Liền như là hắn vượt qua mình chức nghiệp kiếp sống một đường eo biển, đi hướng mình mơ ước bỉ ngạn, đi trên đường đồng dạng. Đúng vậy, Vũ Lôi từ càng lớn đội chuyển nhượng Dortmund sự tình rốt cục viên mãn hoàn thành. Cái này một mực mộng tưởng đảo xuất ngoại đá bóng, đề cao thực lực của mình cùng trình độ, truy đuổi mơ ước ra hỏa, rốt cục giải mộng. Lão Giang, ngươi không biết, ta cỡ nào hâm mộ ngươi. Ta biết, ta so ngươi kém xa. Nhưng là, ta chính là hâm mộ ngươi. Không phải hâm mộ ngươi cầm tới nhiều như vậy quán quân. Là hâm mộ ngươi có thể tại cao cấp thi đấu vòng tròn đá bóng. Ta biết ta không bằng ngươi. Nhưng là, ta sẽ cố gắng. Ta sẽ bắt lấy cơ hội này. Ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Trung Quốc không chỉ có Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá. Còn có Vũ Lôi. Còn có Vũ Lôi dạng này phổ phổ thông thông cầu thủ. Hắn cũng rất bình thường cố gắng. Hắn cũng có mộng tưởng. Cảm ơn ngươi, Lão Giang, Tạ Cám. Cảm ơn ngươi giúp ta giải mộng. Vũ Lôi đỏ tròng mắt. Nói, cố lên. Giang Thần Hy đập Vũ Lôi lập tức. Vừa cười vừa nói. Ân, cố lên. Vũ Lôi dùng sức chút đầu. Cố lên, cố lên. Một ngày sau đó, Dortmund chính thức website chính thức tuyên bố, đội bóng cùng trung siêu cảng lớn đội đạt thành hiệp nghị. Dortmund lấy 350 vạn euro chuyển nhượng phí hợp đồng Trung Quốc cầu thủ Vũ Lôi. Song phương hợp đồng 4 năm, không có buổi họp báo, chỉ có một cái vô cùng đơn giản biểu diễn nghi thức. Vũ Lôi giơ mình tại Dortmund quần áo chơi bóng chụp ảnh. Một kiện số 24 quần áo chơi bóng, mấy tên phóng viên, một cái tương đối keo kiệt biểu diễn nghi thức. Tên này một mực truy đuổi mơ ước Nam Hải. Bước lên Giang Thần Hy đã từng chiến đấu qua tòa kia toàn châu Âu chứ danh sân bóng. Cố lên, Lôi Tử, Giang Thần Hy tại mình xã giao trong chương mục hướng lão hữu đưa lên chúc phúc cùng chờ mong. Mấy ngày sau, cố lên. Liverpool, Liverpool fan bóng đá diễn đàn website bên trên. Hồng Quân fan bóng đá cũng hướng mình âu yếm đội bóng đưa lên chúc phúc cùng chờ mong. Một ngày sau đó ngày mùng 8 tháng 8, 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh mở màn chiến sắp khai hỏa. Liverpool sẽ tại sân khách nghênh chiến Stoke City. Giang Thần Hy cùng Liverpool cũng sắp mở ra mới mùa giải hành trình. PS, hơn 10 giờ đêm mới từ bệnh viện phòng bệnh về đến trong nhà. Nắm chặt thời gian gõ chữ, vẫn là không có thể tại 12 giờ trước đổi mới. Thật sự là thật có lỗi. Hài tử tình huống không tệ, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, đầu heo trong lòng vui vẻ. Ta tranh thủ lại mã ra một chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.